Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 42, ngôi nhà này, tất cả lấy cô Lục làm chủ, tôi chỉ là phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hòa Huyền, đã mấy ngày kể từ lần cuối Lục Tinh Dư đến nơi này. Xuống xe trước cổng, Lương Nghiễn Chi đẩy xe lăn đưa cô vào. Cô lần đầu tiên được thong thả ngắm nhìn khung cảnh. Trên tường bao phủ đầy hoa tường vi rực rỡ. Trong sân có hồ cá vàng. Cả mảng tường biệt thự cũng phủ hoa tường vi. Hoa nở tươi thắm, lá xanh mướt, hiển nhiên được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong không khí vang lên giọng nói dịu trầm. Chờ khi chân em khỏi, anh đưa em đi xem vườn sau. Trước đây em luôn nói thích nhà kính hoa. Căn ấy anh đã mời thợ ý tu sửa. Chắc chắn em sẽ thích. Lục Tinh Dư nghi hoặc. Không thể đi xem bây giờ sao? Không thể. Được. Đầu bếp lần trước đã về nhà. Anh dặn cô ấy nấu theo thực đơn dinh dưỡng của em. Mỗi ngày ăn uống cân bằng. Phải mập hơn chút. Gầy quá rồi. Ngoài ra, thời gian tới em không cần làm việc. Nếu có, thì vào thư phòng của anh mà làm. Anh nói không ngớt. Lục Tinh Dư cảm thấy anh có gì đó rất khác lạ. Nhưng không sao chỉ ra được. Vào phòng khách, chú mèo Ba Tư tên Tinh Tinh vừa thấy cô ngồi xe lăn liền nhảy phóc lên. Kêu liên hồi, rồi thoải mái cuộn mình trong lòng cô. Lương Nghiễn Chi định bế nó ra, nhưng bị cô ngăn lại. Em cũng nhớ Tinh Tinh, ngón tay thon nhỏ VTV, chiếc đầu tròn trịa, dạo này ngoan chứ? Có ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ không? Mèo con càng kêu vang, rủi vào lòng cô. Lương Nghiễn Chi bế cả người và mèo lên lầu. Đến mèo cũng cảm thấy lạ lẫm. Đây còn là thái tử gia cao ngạo trước kia sao? Hoàn toàn thành một người khác. Phòng ngủ chính, cảnh tượng khiến Lục Tinh Dư kinh ngạc. Cô từng nghĩ phòng của một tổng tài hẳn toàn màu đen trắng hoặc xám lạnh. Nhưng từ rèm cửa, ga giường đến từng vật trang trí đều mang sắc tím mà cô yêu thích. Sắc tím nhạt phối cùng trắng, lãng mạn tràn ngập, cô ngỡ ngàng. Lương Nghiễn Chi, vậy, đây là phòng phụ à? Anh nhướng mày. Em nghĩ thế sao? Không biết mới hỏi anh. Anh đặt cô lên giường, đêm qua mới sửa sang. Quần áo, giày dép, tất của nữ sẽ được đưa tới. Phòng phụ không có tủ áo, nên đồ của anh cũng để tạm ở đây. Được không? Cô xua tay. Được, tất nhiên được. Dù sao, cô cũng không có quyền từ chối. Anh sang phòng phụ tắm. Em nghỉ ngơi trước, chưa anh gọi xuống ăn. Cô gật đầu ngoan ngoãn. Anh xoa mái tóc mềm mại. Có gì thì gọi anh. Anh ở ngay cạnh, ánh mắt cô run run. Tràn đầy cảm kích, cô khẽ níu vạt áo anh. Em có chuyện muốn hỏi. Anh cúi nhìn bàn tay nhỏ bé nắm áo mình. Khóe môi cong lên, ngồi xuống đối diện. Chuyện gì? Đêm qua, vì sao anh lại xuất hiện ở nhà họ Lục? Cô vốn nghĩ không thể thoát lồng giam. Nhưng sự xuất hiện của anh đã khiến cô tin mình vẫn được số phận thương xót. Anh im lặng, cân nhắc. Nếu để cô biết những ủy khuất bao năm, hẳn sẽ càng thêm đau khổ. Cô đã giấu 5 năm trời, chỉ để anh không biết, nên giữ lại một phần. Anh giả vờ nhẹ nhõm. Em thường xin nghỉ, anh tất nhiên phải quan tâm nhân viên. Tình cờ, nên vào biệt thự nhà họ Lục. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Đêm qua, em đã gặp chuyện gì sao? Cha dượng em, không phải hạng thường. Lục Tinh Dư vùi mặt vào mèo. Không dám nhìn anh. Ừ. Cãi nhau với gia đình nên bị thương. Cảm ơn anh, Lương Nghiễn Chi. Đừng nói cảm ơn. Em ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương. Không được đi đâu. Còn nữa, giữa anh và Tạ Thanh Hoài không hề có gì. Em đừng lo. Đợi em khỏi, em sẽ mời anh một bữa. Khóe môi anh nhếch, như muốn nói, anh thiếu bữa đó sao? Anh chỉ đáp, chờ em lành. Anh sẽ đưa ra điều kiện. Khi cửa phòng khép lại, Lục Tinh Dư ôm mèo thì thầm, chủ nhân nhà em thật bá đạo, nhưng vốn dĩ anh ấy vẫn vậy. Trước kia, Mỗi lần thế này chị đều trực tiếp hôn. Chữ cuối vừa thoát khỏi kẽ răng, cửa lại mở, hai người bốn mắt chạm nhau. Cô ngượng ngập nhìn, anh mím môi giải thích. Quên lấy đồ ngủ, ô, cô vội nằm xuống. Ôm mèo, nhắm mắt giả vờ chưa từng nói gì. Cửa đóng, cô nghiêng mình nhìn cánh cửa khép. Khẽ thì thầm, anh ấy có nghe thấy không nhỉ? Chắc không, anh ấy đâu phải loại thích nghe lén. Còn anh, tựa lưng ngoài tường, sắc mặt khó đoán. Quản gia Trương tiến đến muốn nói. Anh đưa tay ngăn lại. Anh thấp giọng, chuyện gì? Quần áo của cô Lục đã tới. Có cần cắt mác, đem đi giặt khô trước không? Làm đi, sau này dọn dẹp phải nhẹ nhàng. Không được làm ồn, phòng ngủ chính chỉ dọn khi cô ấy thức. Ngôi nhà này, tất cả lấy cô Lục làm chủ. Tôi chỉ là phụ. Vâng, thưa cậu Lương, sau khi tắm, anh vào thư phòng. Trên bàn vẫn đặt tấm ảnh hai người mặc đồng phục đại học. Khi ấy, Lục Tinh dư rạng ngời như ánh sáng. Còn bây giờ, như một đóa hồng tàn. Nhưng không sao, chỉ cần còn ánh mặt trời, hoa sẽ nở lần nữa. Điện thoại reo, Lương ca, cha được rồi. Tối nay Tần Chính Quốc có tiệc. Anh định làm gì? Trì Ngạn Lâm hỏi, đánh tàn phế đi. Trì Ngạn Lâm nghe mà da đầu tê dần. Thái Dương giật thình thịch. Lương ca, để người khác làm đi. Tôi sợ bẩn tay anh. Anh cầm khung ảnh, mắt mờ đi trong làn sương. Anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi gia đình Lục Tinh Dư lại biến loạn đến vậy. Không cần, sau vài giây, Trì Ngạn Lâm vẫn đành gật đầu. Dù vậy, với thân phận của Lương Nghiễn Chi, chuyện Tần Chính Quốc làm đối với Lục Tinh Dư nếu không có bằng chứng rõ ràng, pháp luật cũng khó xử lý. Cùng lắm chỉ coi là mâu thuẫn gia đình. Cách chương.